Chương 331, hoa rơi hữu ý, 2. Viện trưởng đại nhân, người này da mặt dày, có thể so với Nguyên Thi A, chúng ta không sai biệt lắm đã đem nước bọt trực tiếp xịt hắn trên mặt, liền hắn 20 năm trước bị hoàng thất đưa nón xanh sự tình đều lật ra mà nói, hắn hoàn toàn thờ ơ A, ngôn từ nhục nhã với hắn mà nói đơn giản giống như là bị quy linh một dạng, chúng ta cũng không có cách nào A, hơn nữa tông sư đại nhân ngươi không phải nói muốn đấu văn không cần đấu võ nha, chúng ta cũng không thể trực tiếp xuất thủ đánh hắn A. Chu Tuấn Sơn nghe vậy cũng là bất đắc dĩ, cái này Trần Tư Văn, quả thực là thuốc cao da chó tựa như nhân vật, dính đến người đau đầu, đây mới thực là không mời mà tới, lại không thể đem cản tại nhân vật ngoài cửa, người ta dù sao cũng là đầu đội linh, đại tần, biển chữ vàng, lực ảnh hưởng tuy nhỏ, cấp bậc lại là không thấp, nhất định phải mặt dày mày dạn ăn trực ăn, Hồng Sơn học viện cũng đích xác không tốt giống như đuổi tên ăn mày đồng dạng đem đuổi ra môn đi, dù sao lấy trước cần cái này có thể đại biểu, đại tần cơ cấu đến chùi đích thời điểm. Hồng Sơn học viện cũng không có khách khí qua, cũng chính là ở thời điểm này, Chu Tuấn Sơn mới có thể cảm thấy đại tần ma đạo nghị hội cái này cơ cấu thực sự là hại lớn hơn lợi, không bằng không, nhưng lúc này, cũng thực sự không thể tùy ý Trần Tư Văn ở đây làm gậy quấy phân heo, đại tông sư tự mình ra mặt, dẫn đầu nghị hội rất nhiều cự đầu tại cửa nam đem ngày Nam Hải Bắc tân khách ngăn tại ngoài cửa, chính là vì có thể bảo chứng tiệc tối như thường lệ tiến hành, kết quả cái này Trần Tư Văn ra mặt liền đem cục diện thật tốt quấy thành tức màu vàng. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, cái này thật đúng là M897, T có thể so với Nguyên Thi nhân vật. Đại tông sư cố nén trong lòng không kiên nhẫn, ứng đối nói, ma đạo sĩ giao lưu tiệc tối chỉ là một tình thế, trọng yếu là dự tiệc chi nhân có thể tiếp thu ý kiến quần chúng, nói thoải mái, so sánh với tiệc tối hai chữ, vẫn là giao lưu quan trọng hơn một chút. Về phần đang chỗ đó giao lưu thời điểm có hay không rượu ngon món ngon làm phụ, đều là thứ yếu vấn đề. Lời nói này lập tức để không ít người tại trong ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Nói đến cũng đúng, mọi người không xa vạn dặm chạy đến Hồng Sơn học viện, dĩ nhiên không phải thèm muốn học viện đầu bếp tinh xảo tay nghề, mà là nhìn đúng đây là khó được học thuật giao lưu thịnh yến, rất nhiều bình thường khó gặp đại nhân vật đều sẽ xuất đầu lộ diện, hơn nữa cùng những đại nhân vật kia ưa thích giả vờ giả vịt, giao lưu hội khác biệt, lần này có Thánh Nguyên người làm chất xúc tác, chư vị Tần Quốc Ma đạo đại sư tất nhiên là muốn xuất ra bản lãnh thật sự, như thế thịnh hội, có thể nói đã sớm siêu việt Tần Quốc một nước phạm trù, học thuật giá trị không thể đo lường. Khách quan mà nói, đừng nói là tại ngoài cửa nam cùng đại tông sư chuyện trò vui vẻ, coi như là tại biên quận Hắc Chiểu Trạch bên trong ăn bùng, mọi người cũng cam tâm tình nguyện a. Trần Tư Văn lại bất vi sở động, trong lòng thậm chí có chút tức hỗn hển, hắn làm sao nghe không ra Chu Tuấn Sơn đây là đang dùng lời hay qua loa bản thân, vấn đề là ngươi qua loa được đại tần ma đạo nghị hội hội trưởng, còn có thế qua loa Thánh Nguyên người sao, Thánh Nguyên người đâu, lời vừa nói ra, không khí chung quanh lại là biến đổi, đúng a, làm sao không có gặp Thánh Nguyên người. Chu Tuấn Sơn càng là đau đầu, Thánh Nguyên người, đương nhiên là bị hắn trăm phương ngàn kế ổn định, bây giờ hẳn là tại trong phòng yến hội một bên uống trà lạnh một bên quan sát Hồng Sơn học viện 2 năm trước vừa mới quay chụp hoàn thành giáo dục phim phóng sự ở Hồng Sơn 2000 năm, theo hiện trường nhân viên công tác gửi tới tin tức mới nhất, Thánh Nguyên người đã thấy rõ ràng đến rồi ranh giới bùng nổ, tựa như dùng cơ vòng cứng rắn dính đậu dịch hán tử, tình thế tràn ngập nguy hiểm, nếu không phải là bọn họ người dẫn đầu Hứa Bách Liêm vì không rõ nguyên nhân lâm thời thân thể khó chịu không có kịp thời có mặt yến hội, dẫn đến Thánh Nguyên đoàn đội rắn mất đầu, lúc này Thánh Nguyên người đã sớm tại chỗ làm khó dễ, nhưng là, trải qua Trần Tư Văn như thế nhắc nhở, Chu Tuấn Sơn cũng biết chiến thuật kéo dài thời gian rốt cục có cực hạn, dù sao Hồng Sơn 2000 năm toàn bộ phiến chỉ có 3 giờ, cũng không thể để hiện trường nhân viên công tác nặng hơn nữa để một bên đi, hơn nữa nói thực ra cái kia phiến tử vỗ đầy xấu hổ. Cuối cùng phần cuối chỗ là Chu Tuấn Sơn tự mình biểu diễn Hồng Sơn học viện tại thời đại mới vĩ đại phục hưng người dẫn đầu làm chủ đề thiên chương, từ đầu tới đuôi đều quán xuyên đối với đoạn sổ tông sư lời ca tụng, sau đó liền từ học viện phòng kế toán lừa gạt gấp 10 lần dự toán, là cuối cùng thiên chương cuối cùng tính kế Nguyên Thi đắc ý thủ bút, mang theo một tia bất đắc dĩ, Chu Tuấn Sơn đành phải kiên trì phất phất tay, vì chiếu cố kiểu cách Thánh Nguyên người, đành phải mời chư vị tạm thời dời bước yến hội sảnh, học viện đã trải qua chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, trong lúc nhất thời reo hò nổi lên bốn phía, nói cho cùng, lại thế nào thịnh huống chưa bao giờ có học thuật thịnh hội, học thuật giá trị dù sao cũng không thể coi như ăn cơm, các tân khách tại cửa nam tâm tình lâu như vậy, cũng đã sớm đói khát khó nhịn, hơn nữa tại một chút địa khu xa xôi, hoàn toàn chính xác lưu truyền liên quan tới Hồng Sơn thức ăn ngon truyền thuyết, nghe nói một vị nào đó đã từng phong thần tuấn dật ma đạo đại sư, vì mỹ thực món ngon dụ hoặc, không tiếc hủy dung nhan, tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền tăng trọng gấp 10 lần. Sau đó còn nhất cử bước vào đại sư cảnh giới, loại này có thể xưng thế gian kỳ vật mỹ thực, đương nhiên không cho phép bỏ qua, thật muốn có thế bằng mỹ thực đột phá đại sư bình cảnh, đừng nói tăng trọng gấp 10 lần, coi như tăng trọng rụng tóc bệnh trĩ chờ chứng cùng nhau phát tác cũng sẽ không tiếc a. Tại đại tông sư kêu gọi, các tân khách nhao nhao tràn vào học viện, trải qua chuyên gia dẫn đạo thẳng hướng yến hội sân nhà mà đi. Chỉ có Trần Tư Văn sắc mặt nghiêm nghị, vẫn đứng ở Chu Tuấn Sơn trước mặt, trải qua muốn nói lại thôi. Chu Tuấn Sơn làm sao có thời giờ cùng hắn chơi loại này, ngươi đoán ta vì cái gì không cao hứng, tình lữ trò chơi, không nhịn được nói, Trần nghị trưởng còn có gì chỉ giáo. Trần Tư Văn giật giật bờ môi, vẫn là muốn nói lại thôi. Chu Tuấn Sơn thế là khoát khoát tay, không có liền tốt, vậy gặp lại sau, nói xong chuyển muốn đi. Trần Tư Văn kinh hãi, đành phải mở miệng nói, đại tông sư, không phải là ta khinh thường Hồng Sơn học viện, nhưng lần này cùng Thánh Nguyên người liên hệ, đầu cơ trục lợi là vô dụng. Mà lời vừa nói ra, Trần Tư Văn phản phất như là miệng cống mở ra vỡ đê đập lớn, thao thao bất tuyệt bắt đầu. Ta sớm đã nhất lo lắng các ngươi Hồng Sơn học viện đối với chuyện này coi trọng không đủ, tự xưng là hai năm này thành tựu so Bạch Dạ Thành hơi cao, sẽ không đem Thánh Nguyên người để vào mắt. Người ta khí thế hung hăng, chỉ bất quá tại Đông Ly Thành bị trưởng công chúa chặn ngang một kích, mới mất nhuệ khí, nhưng Thánh Nguyên ma đạo nội tình hạng gì thâm hậu, cái này học thuật đoàn còn chưa không phải Thánh Nguyên tinh hoa nhất đoàn đội, có thế một đường đi tới, tại Hứa Bách Liêm tông sư dẫn dắt phía dưới cái gọi là học thuật giao lưu đã xính một phương diện nghiền ép chi thế. Thánh Nguyên đối với ta người tầng ma đạo văn minh tùy ý phê phán, cố nhiên là có sai lầm lễ nghi, nhưng thường thường trong ngôn ngữ đánh trúng chỗ yếu hại, để người đau thấu tim gan lại không thể làm gì, bậc này công lực, tuyệt không phải là đầu cơ trục lợi có thể ứng đối. Các ngươi trước đó khoe của cũng tốt, bầu trời sân thi đấu tạp kỹ cũng tốt, đều không có thoát ly đầu cơ trục lợi phạm trù, chỉ bằng dạng này điêu trùng tiểu kỹ sẽ chỉ cổ vũ Thánh Nguyên người khí diễm mà thôi. Trần Tư Văn nói đến chỗ này đơn giản tức hỗn hển, các ngươi Hồng Sơn người coi như lại thế nào nhìn Bạch Dạ Thành không vừa mắt, cũng hầu như nên gánh vác mấy phần thân là người tần nghĩa vụ a. Bạch Dạ Thành giao lưu hội chúng ta người tần đã trải qua thua một lần, Hồng Sơn giao lưu hội là không thể sai sót, các ngươi chẳng lẽ lại coi là Bạch Dạ Thành thua, các ngươi liền có thể lại thua một lần cũng không quan trọng, sai lầm lớn, đặc biệt lớn, hoàn toàn tương phản, Bạch Dạ Thành thua được, các ngươi Hồng Sơn người mới là thật thua không nổi. Dù sao Tần Quốc thủ đô là Bạch Dạ Thành, các ngươi Hồng Sơn thành phó đều địa vị không hề như vậy danh chính ngôn thuận. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ đờ năm, lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.